Chương 1535, đoàn diệt, canh thứ 2. Cùng những người này thái độ hoàn toàn khác biệt sự tình, cái kia Sa U tên Thái Hư cung nữ con thì là hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Kích thích qua kích thi cờ hở. Người áo đen tiền bối uy vũ bá khí, các nàng trong mắt đã thần thái sang láng, bất chi bất giác dâng lên đối Lăng Vân sùng bái, các nàng tin tưởng Lăng Vân lực lượng, có lẽ cũng che giấu càng sâu thực lực đây. Thanh Sơn phái người còn tại trắng trợn cười như điên, đang cười Lăng Vân vô chi. Lăng Vân cuồng vọng, đối bọn hắn tới nói cũng là một cái truy hệ nở cửa y lớn nào đó. Thanh Sơn phái trưởng lão nói, mọi người đừng sợ, tiểu tử này ẩn giấu thực lực, vừa rồi xuất kỳ bất ý giết chết trưởng môn, giờ phút này không có cái gì lực lượng. Lời này vừa nói ra, không ít người đều đồng ý gật đầu. Một cái khác ria mép rất dài Thanh Sơn phái trưởng lão nói, các vị đồng môn sư huynh đệ, bây giờ trưởng môn đã chết, không bằng chúng ta tới một ván cược, người nào trước hết giết tiểu tử này, người đó là đời tiếp theo trưởng môn, như thế nào, ha ha ha, chính hợp ý ta. Những người khác cơ hồ không có nửa điểm do dự. Một người trong đó ánh mắt vừa đi vừa về tại Thái Hư cung Tô Phỉ Na trên thân lưu luyến, hơi có chút bỉ ổi cười nói, không ngại thuận tiện nhiều tới một cái tặng thưởng, giết chết cái kia tiểu tử ngốc, chúng ta liên thủ cầm xuống Thái Hư cung, thế nào? Thái Hư cung tại Phong Xương đại lục thế nhưng là có tên tiên tử tông môn a, muốn không phải Tô Phỉ Na bối cảnh sâu, lại có một cái hộ sơn đại trận, sớm đã bị công phá. Bây giờ các nàng cung chủ Tô Phỉ Na ngay ở chỗ này, còn có mấy cái tuyệt sắc tiên tử tại, bọn họ làm sao không động tâm, tuổi đã cao cũng là ý nghĩ kỳ quái a, hắc hắc, tự nhiên có thể rồi. Như thế vạch tâm hồn người Tô Phỉ Na cung chủ, xác thực giá trị cho chúng ta xuất thủ. Thanh Sơn phái mấy cái này già mà không kính trưởng lão, ào ào lộ ra nam nhân đều hiểu thật sâu ý cười. Thái Hư cung chúng người giận dữ, ngay sau đó thì có mấy cái trưởng lão nói, Thanh Sơn phái, các ngươi đem vả miệng đặt sạch sẽ điểm, đừng cho chúng ta là nữ nhân thì dễ khi dễ. Tiểu ấy liền kinh hô miệng, muốn cũng là cái này hiệu quả, cảm giác mình về sau có thể làm đại đạo diễn. Lăng Vân ánh mắt phủi dưới, tâm lý im lặng, nguyên lai tiểu ấy liền mặt khác yêu thích là cái này a, các ngươi bọn này đồ vô sỉ, vợ ơ y ma đối với chúng ta cùng chủ nói năng lô mãng. Người áo đen tiền bối, mời ngươi xuất thủ, đem bọn hắn đều giết. Cung coi là Phong Xương đại lục trừ bỏ một hại mấy tên Thái Hư cung nữ đệ tử cùng nhau nhìn về phía Lăng Vân, lộ ra mời hắn xuất thủ ánh mắt. Thái Hư cung Tô Phỉ Na mặt mũi tràn đầy tức giận, dương mắt lạnh lẽo Thanh Sơn phái mọi người, khí thế nương theo lấy sát khí đằng đằng. Sống đến lượt các ngươi độc thân, một đám ngốc hàng. Hiếm thấy Lăng Vân mở miệng châm chọc, con ngươi nhìn chăm chú bọn họ, Thanh Sơn phái mọi người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, ngửi được một cỗ khí tức nguy hiểm, giống như tử vong tại ở gần. Vừa dứt lời, Lăng Vân thân hình lóe lên, trực tiếp xuyên thẳng qua Thanh Sơn phái mọi người. Thái Hư cung mọi người đều là sững sờ, mấy vị trưởng lao trưởng lớn hai con người, Tô Phỉ Na cũng là cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, có chu tờ mộng bức. Ân một cái hô hấp không đến, Thanh Sơn phái mọi người đã bị đông cứng thành băng. Lại gặp miểu sát, vẫn là một lần miểu sát nhiều người như vậy, Thái Hư cung chúng người tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệnh. Cái này người áo đen tiền bối thực lực cái gì tầng thứ, chẳng lẽ là tiên đế 18? Tô Phỉ Na các nàng hoàn toàn sợ ngây người hai con ngươi, nhìn qua Lăng Vân cô đơn độc ảnh, cái kia cố một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, làm cho các nàng ảo ảo cảm thấy một loại vô hình cường đại. Cách ha ha, quá tuyệt vời, ca ca diễn thật là quá tuyệt vời. Tiểu ấy lìn lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn điện thoại di động, cửa y không ngậm mồm vào được. Nghe vậy, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, cũng lười quan tâm nàng. Thái Hư cung mọi người hoàn hồn về sau, lần nữa nhìn lấy bị đóng băng Thanh Sơn phái mọi người, hít một hơi lãnh khí. Loại khí thế này bàng bạc chiến đấu, các nàng Thái Hư cung cũng là lần đầu tiên trông thấy, quả thực kinh diễm đến các nàng. Tiểu ấy lìn, đi chờ một chút ta, ca ca. Lăng Vân nhìn cũng không nhìn Tô Phỉ Na các nàng, xoay người rời đi, mà tiểu ấy lìn hấp tấp chạy lên đi. Tô Phỉ Na tiến lên mấy bước, liền vội mở miệng nói, tiền bối dừng bước, tiền bối tục danh Sơn thôn dã nhân, không đề cập tới cũng được. Nơi này mặc dù là yêu vực tầng ngoài cùng, có thể là cũng không phải các ngươi tu vi như vậy người có thể tới, làm sao rời đi đi. Lăng Vân vừa đi, vừa nói. Thái Hư cung mấy người cũng biết đoạn đường này hung hiểm, nhưng là các nàng nhất định phải có một người còn sống nhìn thấy Minh Vương, hoặc là tìm đến cựu đầu điểu. Cựu đầu điểu là yêu thú bên trong dị loại, nó biết ma pháp, nó cho Phong Xương đại lục Nhật Lạc thành hạ cấm chú độc ma pháp, làm đến Nhật Lạc thành dân chúng mỗi ngày sinh hoạt tại vi rút tra tấn bên trong. Loại này bị hạ ma pháp virus, có truyền nhiễm tính. Bọn họ thời khắc đang uy hiếp lấy Phong Xương đại lục mỗi người, làm Phong Xương đại lục duy một đế quốc công chúa, trên người nàng gánh vác trách nhiệm. 3 ngày trước, Phong Xương đại lục giữa không trung kinh hiện diệt yêu lệnh, làm cho cả đế quốc thấy được hy vọng. Trong truyền thuyết Minh Vương, đối lập lạc hậu Phong Xương đại lục ghi chép không nhiều, nhưng là cái sau nghe đồn là đã từng thần chủ, năng lực cường đại, cho nên bọn họ Thái Hư cung liền chờ lệnh tới. Giờ phút này Lăng Vân nói cho các nàng biết, yêu vực là bực nào hung hiểm, các nàng cũng sẽ không lui lại. Tô Phỉ Na thật sâu nhìn qua Lăng Vân đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ nói, chúng ta về doanh địa đi thôi, chỗ đó có thật nhiều đạo bạn, đi theo đám bọn hắn, tuyệt đối không nên đơn độc rời đi. Mấy tên Thái Hư cung nữ đệ tử ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi, cung chủ, cái gì bọn họ Tô Phỉ Na nói, là đại lục khác thế lực, bọn họ cũng rất mạnh. Nào đó trưởng lão cười nói, cung chủ, ta nhìn cái kia tự xưng kiếm các thiếu chủ đối ngươi có ý tư à, chúng ta không ngại sử dụng xuống. Không được, ta làm việc nguyên tắc rất mạnh. Tô Phỉ Na một tiếng cự tuyệt. Thái Hư cung một đoàn người gặp được không ít đi vào yêu vực thế lực, đều đoàn cùng một chỗ, chu giết yêu thú. Trong đó bao quát cắt mùn đồng minh, tam trọng thiên, tinh thần cung, mới bá chủ kiếm các, đội ngũ còn đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Bọn họ có thể chứa đựng Thái Hư cung dạng này thế lực nhỏ, đơn giản là cần tốt danh tiếng, mặt khác có một đám nữ tử trên đường đẹp mắt cũng không tệ. Sau đó các nàng thành công trở lại tổ chức, đồng thời biết một chu tờ tin tức, cái kia chính là chiến thần điện cùng thần giới, minh vực cũng có người đến, như vậy tìm tơ y bọn họ, đại có cơ hội lớn tìm tơ y minh vương. Tại cái này diệt yêu trong 3 ngày, tiểu gia hỏa đợi không được Lăng Vân trở về, khóc giống không nghỉ, tại vũ hồn đại lục trong đêm khuya không chịu ngủ. Xấu ba ba, xấu ma ma không để ý đến các ngươi. Tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba, xoa có chút phiếm hồng ánh mắt. 3 ngày, người ba ba không có trở về chính là không có xử lý xong, ngươi thì kiên nhẫn một chút nha. An tình đối đứa nhỏ này ồn ào là không có biện pháp nào. Đều gắt ta không cần để ý các ngươi. Đi ra tiểu gia hỏa méo mó miệng, nước mắt đều chảy ra, tựa hồ còn tại cố nén. Đông nhiên bối bối chạy tới, một đầu là mồ hôi, trong tay những cái kia nguyệt hạ chấn ma tháp muội muội ngươi nhìn chỉ thấy nguyệt hạ chấn ma toàn thân phát hồng. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bối bối chừng lớn hai con ngươi.